Xin chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô vợ trả thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Mẹ Ngự giống y như một kẻ ưa diễn kịch vậy. Ban đầu cao cao tại thượng muốn ra oai phủ đầu cô, nhưng thấy không có tác dụng gì lại kéo tay cô tỏ vẻ thân thiết lắm. Thật quá đáng. Bác gái, cháu không có hứng thú gì với con trai bác hết. Con trai bác cũng chẳng có hứng thú gì với cháu đâu. Dương Yến rút tay ra, thái độ rất lạnh lùng cứng rắn. Cháu muốn gì sẽ tự mình cố gắng. Cảm ơn bác. Mẹ Ngự cứ kéo tay cô không buông, nụ cười nhàn nhạt. Không sao, làm bạn bè trước cũng được mà. Nói không chừng qua lại một thời gian sẽ nảy ra cảm xúc thì sao. Cháu là một cô gái tốt. Bác cũng không có gì tặng cho cháu. Vòng ngọc này là của bà nội Văn Đình tặng cho bác. Mẹ Ngự vừa dứt lời bèn tháo chiếc vòng tay mảnh khảnh ấy xuống. Lúc Dương Yến còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã nắm chặt lấy tay cô rồi nhét mạnh vào trong chiếc vòng. Dương Yến không chăm sóc da như mẹ Ngự, chắc chắn cổ tay cô hơi cứng. Bị ép đeo vòng tay như vậy đúng thật là đau đến tận tim gan. Cô hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt Dương Yến hơi vặn vẹo, sắp không thốt nổi ra lời. Bác gái, bác... Vì cô được dạy dỗ tử tế nên giờ lại nuốt hết những câu chửi tục vào lòng, chỉ hít sâu một hơi khí lạnh mà thôi. Mà mẹ Ngự lại nắm chặt tay cô rồi cười khanh khách. Món quà mọn mà thôi, cháu cứ nhận lấy trước đã. Cháu thật sự phải cảm ơn bác. Dương Yến rít từng chữ qua kẽ răng. Cô chỉ lo đến cơn đau chứ không hề để ý đến việc có ống kính từ ngoài cửa sổ đang nhắm vào bọn họ. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi mẹ Ngự. Cô thấy cổ tay mình đỏ ửng, vốn dĩ muốn đập quách chiếc vòng luôn cho rồi, nhưng lại sợ mẹ Ngự lại đi kiếm mình đòi lại nên mới tức tối đi kiếm cửa hàng bán ngọc. Giúp tôi tháo cái vòng tay này xuống, đừng làm hỏng. Mấy nhân viên trong cửa hàng đều đến giúp đỡ cô. Bọn họ bôi kem dưỡng da lên tay cô rồi tháo vòng ngọc xuống. Có điều lúc nãy mẹ Ngự đeo vào cho cô quá mức bạo lực nên bây giờ vừa đụng đến là hai bên cổ tay của cô đã thấy đau. Một nhân viên trong tiệm nắm lấy cổ tay Dương Yến rồi tháo mạnh ra. Nhân viên trong cửa hàng cẩn thận đặt chiếc vòng ngọc tím vào trong hộp rồi đưa nó cho Dương Yến. Bọn họ hâm mộ nói: Vòng ngọc tím này trong ghê, không chi 10 con số không mua nổi đâu, chỉ có mắt nhìn thật. May mà khi nãy cô kiềm chế không đập nát cái vòng này mà đi tìm người giúp đỡ, bằng không là xong đời rồi đấy. Dương Yến xoa xoa cổ tay đau nhức, lúc đi ra khỏi cửa hàng mới nhận được một dãy tin nhắn Trường Bình gửi trên Mess. Cậu ta hỏi cô đang ở đâu, trông có vẻ nôn nóng dữ lắm, dường như có việc phải tìm cô vậy. Cô nhìn đồng hồ, cũng lười về công ty nên gửi địa chỉ quán ăn cho Trường Bình. Lúc vừa gọi món xong, bắt đầu dùng bữa là Trường Bình đi chạy đến rồi. Ăn gì chứ? Dương Yến đưa thực đơn cho cậu bé. Nhìn xem em muốn ăn gì. Xảy ra chuyện lớn rồi đó chị. Trường Bình tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt cậu bé rất đỗi sốt ruột. Chị đọc báo chưa? Mẹ em sắp cưới rồi. Dương Yến biết cậu bé rất thông minh, dùng máy tính thì sớm muộn gì cũng biết tin này mà thôi. Có điều cô nào có cách gì xử lý được việc này. Em hỏi mẹ em chưa? Trường Bình siết nắm tay rồi tức giận nói. Hỏi rồi, nhưng mẹ em nói vì vài chuyện mà không thể không cưới được. Mẹ em bảo em đừng để ý, nhưng em không để ý làm sao được. Cứ coi như bất đắc dĩ đi thì cũng là kết hôn. Cả nước đều biết tin này. Rõ ràng bái nói đến Tết cha em sẽ về, rồi cả nhà cũng đi Hokkaido trượt tuyết. Bái lừa em, cũng lừa cha em. Dương Yến ngẩn người. Mẹ em nói đến Tết cha em sẽ về thật à? Nhưng cha của Trường Bình là Ngự Văn Đình. Sao Tống Tịnh Hòa lại nói như vậy là lừa gạt Trường Bình hay sao? Hay là đến Tết sẽ tìm người đàn ông nào đó qua mặt cậu ấy? Dạ phải, Trường Bình rầu rĩ nói. Nhưng bây giờ mẹ em làm vậy nên em cảm thấy mẹ em đang lừa em. Em chỉ cần cha em mà thôi, em không cần Tổng Giám Đốc Phương làm cha em đâu. Dương Yến nhíu mày, cô cũng thấy bực mình. Quan trọng là anh ấy cũng không thể làm cha em. Nếu thế chẳng phải các mối quan hệ sẽ càng rối rắm hơn sao? Trường Bình lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Yến, ánh mắt sáng ngời. Chị ơi, không phải chị thích Tổng Giám Đốc Phương hay sao? Bằng không em giúp chị bỏ trốn với Tổng Giám Đốc Phương. Em nói linh tinh cái gì đấy? Dương Yến bị sặc đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Cô rót ly nước rồi tức giận nói. Ai lại đi thích người đàn ông đó chứ? Trường Bình lại hỏi tiếp. Vậy sao chị lại nói chú ấy không thể làm cha em? Bởi vì anh ấy là chú hai của em đó. Dương Yến đỡ chán rồi nói. Bởi vì anh ta là người xấu, em có biết không? Chị sợ mẹ em gả cho anh ta phải chịu khổ. Em cũng thấy vậy đó. Trường Bình đồng ý với ý kiến của cô, còn ghét bỏ nói. không đẹp trai tí nào, đến ngón tay út của cha em còn không bằng, còn chẳng biết làm sao mà chú ta kiếm được mớ tiền đó nữa kìa. Chị ơi, chị thông minh như vậy, thật sự không tìm được cách nào ạ? Trường Bình nhìn cô với ánh mắt trông chờ, gò má của cậu bé trắng nõn nà, làm cô muốn véo ghê. Dương Yến nói, chị nghĩ không ra, còn em thì sao? Em cũng không nghĩ ra. Trường Bình gãi gáy rồi vắt hết óc suy nghĩ. Rồi ánh mắt cậu sáng bừng, Trường Bình nói với cô rằng, bằng không thì chúng ta đi tìm người đến phá lễ cưới của mẹ em đi, nói ông ta là kẻ lăng nhăng phóng túng, nếu thế thì mẹ em và ông ta tan vỡ luôn. Thông minh, điểm quan trọng như vậy sao chị lại không nghĩ đến chứ? Dương Yến giơ ngón tay cái lên rồi nói tiếp, nhưng lúc Tổng Giám Đốc Phương kết hôn với mẹ em sẽ có rất nhiều người đến, an ninh nghiêm ngặt, người lạ không thể vào được. Hơn nữa, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ em. Vậy phải làm sao? Trường Bình phồng má lên buồn rầu. Không thể chống mắt lên nhìn mẹ gả cho người khác được. Hay là như thế này, lúc bọn họ kết hôn, em đến gây rối, em nói dối là con trai ngoài giá thú của Tổng Giám Đốc Phương. Ấn đường của Dương Yến giật giật, cô không dám nghĩ đến cảnh tượng gà bay chó nhảy. Em quên là mẹ em không cho phép em xuất hiện ở bên ngoài sao? Trường Bình thở dài giống như một ông cụ non. Lúc này thật hy vọng cha có thể quay lại. Nếu ông ấy quay lại, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Em cũng rất nhớ ông ấy. Dương Yến mím môi. Cô rất muốn nói, cha của cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng bí mật này cô đứng về phía nào? Dương Yến! Lúc này Dương Yến lại nghe thấy có người gọi mình. Ngước lên liền nhìn thấy Ngự Văn Đình đẩy cửa nhà hàng bước vào, vẻ mặt còn âm u hơn bình thường, sát khí bừng bừng. Nhanh nhanh, đeo khẩu trang lên, đeo lên! Dương Yến khẽ nói với Trường Bình, trái tim như muốn nhảy ra. Trường Bình vừa đeo khẩu trang lên, Ngự Văn Đình mang theo cơ thể đầy khí lạnh đã đi đến bàn của họ. Dương Yến nói, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn gọi điện thoại cho anh đây. Có phải cô điên rồi? Ngự Văn Đình cúi người xuống nhìn cô, giọng nói lạnh đến thấu xương. Tôi nói đây là hợp đồng riêng của chúng ta, cô lại để cho tất cả mọi người đều biết. Dương Yến không hiểu anh ta đang nói cái gì, khẽ cau mày nói, anh Ngự, không phải là anh thất tín sao? Một tiếng trước mẹ anh tìm tôi uống cà phê, nói chuyện biết hợp đồng, muốn làm mối cho chúng ta đấy. Cô đưa cổ tay vẫn còn đỏ cho anh ta nhìn. Còn nói tặng cho tôi một món quà gặp mặt, trực tiếp đeo vòng tay lên tay tôi. Tôi là vì tháo vòng tay xuống, nhìn xem tay của tôi đã đỏ lên như thế này đây này. Ngự Văn Đình liếc nhìn cổ tay cô, vẻ mặt thay đổi. Không phải là cô nói với mẹ tôi sao? Anh cho rằng chuyện hợp đồng là tôi nói với mẹ anh à? Dương Yến xem như đã hiểu, tức giận khinh bỉ nói, hợp đồng anh cũng có một phần, tôi còn với mẹ anh sao? Cô lục lọi đồ của tôi, hơn nữa. Ngự Văn Đình ném điện thoại của mình cho Dương Yến, vẻ mặt mơ hồ. Lại tìm thấy phóng viên mai phục ở ngoài quán cà phê. Dương Yến xem video anh ta mở ra. Là một tiếng trước, là cảnh lúc cô và mẹ Ngự gặp nhau ở quán cà phê, còn có cảnh mẹ Ngự đeo vòng tay cho cô, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, dường như rất thích cô. Trời ơi, mẹ của anh quá tâm cơ đi. Ngày nay Internet phát triển như vậy, đoán chừng người dân cả nước đều đã xem được. Tay của Dương Yến đang lạnh cóng. Cô nói mẹ Ngự sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, hóa ra là muốn diễn kịch cho phóng viên bên ngoài xem. Chết tiệt, thủ đoạn cũng quá cao rồi. Cái gì gọi là phượng hoàng bám víu lấy nhà họ Ngự, chuyện tốt nhà họ Ngự đang đến gần. Càng nhìn xuống, những lời văn của phương tiện truyền thông càng khiến Dương Yến phục sát đất. Bọn họ làm truyền thông thực sự không biết trọng nhân tài. Dương Yến tắt điện thoại, kéo tay áo của Ngự Văn Đình rồi rời đi, bực mình nói, không được, nói thế nào thì tôi cũng là người có uy tín, có danh dự, nhất định phải mở một cuộc họp báo để làm rõ. Ngự Văn Đình không hề nhúc nhích. Video của quán cà phê quay rõ ràng như vậy, cô định làm rõ thế nào? Ngược lại, bọn họ lại cho rằng đây là thủ đoạn của cô, muốn để tôi phải cầu hôn cô. Vậy tôi phải làm sao? Cứ bị vu khống như vậy sao? Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Ngự Văn Đình lạnh lùng nói. Nếu như mẹ tôi tìm cô một lần nữa, cô đừng có gặp là được rồi. Dương Yến cười. Kiểu bác gái như này, cô chạy không kịp, sao có thể gặp lại nữa chứ? Chú ơi, nếu như chú không muốn kết hôn với chị, có thể cân nhắc đến mẹ của cháu. Trường Bình không biết lúc nào đã từ trên ghế nhảy xuống, đứng trước mặt Ngự Văn Đình. Giọng nói của Trường Bình có chút trẻ con, lại không giống như đang nói đùa. Mẹ của cháu rất xinh đẹp, hơn nữa có thể làm việc. Chú kết hôn với mẹ cháu tuyệt đối là một sự lựa chọn đúng, còn có một đứa con trai, thật tốt. Đôi mắt của cậu bé đen trắng rõ ràng, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Tại sao lúc nào cháu cũng đeo khẩu trang? Ngự Văn Đình nhìn vào đôi mắt luôn cảm thấy dường như anh ta có quen biết. Anh ta giơ tay lên kéo khẩu trang của Trường Bình. Động tác của Dương Yến rất nhanh, kéo Trường Bình ra phía sau lưng, mỉm cười với Ngự Văn Đình. Tại vì sức khỏe của cậu bé không tốt, trong không khí lại có nhiều vi khuẩn nên mới luôn đeo khẩu trang. Khí thế của Ngự Văn Đình rất đáng sợ. Đây là nhà hàng, không có quá nhiều vi khuẩn, tháo xuống. Anh ta muốn nhìn cậu bé này một chút. Cậu bé muốn đeo thì đeo, cản trở đến anh Ngự sao? Dương Yến cố gắng nói. Anh thích trẻ con như vậy, tìm một người sinh cho anh là tốt rồi, đừng có nhìn chằm chằm vào đứa trẻ của người khác. Trường Bình từ sau người cô thò đầu ra, vội vàng nói. Không cần phải tìm người khác sinh, nếu như cưới mẹ của cháu, cháu có thể làm con trai của chú, cháu rất thông minh đấy. Tiểu quỷ thông minh. Dương Yến đánh vào đầu cậu bé một cái, giả vờ tức giận. Dù cháu ghét bỏ cha cháu là một vận động viên cũng không thể nói như vậy, cẩn thận về nhà bị đánh đòn đó. Trường Bình che đầu, tủi thân. Cậu thà để mẹ mình kết hôn với người đàn ông này còn hơn gả cho cái người phó tổng kia. Người đàn ông này trông rất giống cậu, nói không chừng giữa bọn họ còn là người thân. Thấy Dương Yến hung hăng như vậy, Ngự Văn Đình rất không vui. Từ từ nói chuyện, đừng đánh trẻ con. Hai người này thật sự là cha con mà, đánh một cái anh ta liền đau lòng. Anh Ngự, về những tin tức này giao cho anh sắp xếp. Điều này là không đúng, Dương Yến không muốn ở lại. Tôi phải nhanh chóng đưa cậu bé này về nhà. Ngự Văn Đình nói. Ở đâu, tôi đưa hai người đi. Không cần, anh đi làm việc đi. Dương Yến miễn cưỡng mỉm cười. Chúng tôi tự gọi xe. Tôi nói, tôi đưa hai người về. Ngự Văn Đình ngắt lời của cô, thân hình cao lớn chặn lại, dường như Dương Yến không đồng ý, sẽ không để cô rời đi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, đột nhiên Dương Yến nói. Tôi nhớ ra tôi có đồ chưa mua, phải đi qua khu trung tâm thương mại bên kia. Anh Ngự, chúng ta tách ra ở đây nhé. Thái độ của Ngự Văn Đình cương quyết. Tôi giúp hai người xách đồ. Oh fuck. Dương Yến không thể tìm ra được một cái cớ khác, chỉ có thể để Ngự Văn Đình đi cùng, để Trường Bình đi trước, tránh xa anh ta, khẽ nói với Trường Bình. Lúc nãy em làm gì thế? Điên rồi có phải không? Em không muốn tổng giám đốc Phương kia kết hôn với mẹ em. Trường Bình nhìn Ngự Văn Đình ở phía sau. Chú này trông rất giống em, nó không chừng bọn em là người nhà. Đúng vậy, hai người thực sự là người nhà. Trường Bình mờ ám nói. Chị không cảm thấy chú này rất đẹp trai sao? Chị nhìn cơ bắp kìa, khí thế như thế kia. Nếu như mẹ em gả cho chú ấy, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Em độc đoán như vậy, mẹ em có biết không? Trường Bình nói một cách chắc chắn. Không đâu, mẹ của em cũng là nhan khống. Mỗi lần bà ấy xem các kênh thể thao, lúc nhìn những người đàn ông có giá trị cao, tiếng hét có thể chọc thủng nhà. Ngự Văn Đình ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Nhóc con. Trường Bình lập tức dừng lại, quay lại nhìn anh. Chú có chuyện gì sao? Dây giày của cháu bị lỏng rồi. Ngự Văn Đình nói, anh ta đi qua, ngồi xổm xuống, giúp Trường Bình buộc lại dây giày. Hình bóng rộng lớn đem lại cho người khác một cảm giác an toàn. Cảm ơn chú. Trường Bình càng có cảm tình tốt với Ngự Văn Đình. Chú này vừa đẹp trai vừa phong độ, điều quan trọng là trông rất giống cậu. Chắc chắn cha và chú này có quan hệ với nhau. Dương Yến nhanh chóng kéo Trường Bình qua, khẽ nói. Sau khi đi vào khu trung tâm thương mại, em tìm cơ hội rời đi. Không đi có được không? Trường Bình có chút không nỡ. Em thích chú này, muốn nói chuyện với chú ấy. Chị nói ngộ nhỡ chú ấy là anh trai hoặc em trai của ba thì sao? Không, anh ta chính là cha của em. Nhưng mà Dương Yến làm sao có thể nói như thế được? Cho dù em có quan hệ với chú ấy, bây giờ cũng không được. Chính là dáng vẻ của Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình. Nếu như Ngự Văn Đình thật sự biết, quan hệ của bọn họ sẽ càng bế tắc. Không phải cô sẽ trở thành phạm nhân sao? Dương Yến mím môi. Trường Bình, mẹ em làm chuyện gì đều có suy nghĩ của mình. Em cũng đã hứa với bà ấy, ra ngoài không để bị người khác nhận ra. Em quên rồi sao? Ánh sáng trong mắt Trường Bình có chút ảm đạm, khó chịu nói. Em biết rồi. Mặc dù cậu còn nhỏ, nhưng là một đứa trẻ trưởng thành và thông minh. Biết mẹ làm cái gì cũng là vì tốt cho cậu, chỉ là cậu rất thích chú này. Hơn nữa, cho dù mẹ vì lý do gì mà phải gả cho Tổng Giám Đốc Phương, cậu cũng không thích. Ngoan. Dương Yến xoa đầu cậu. Đèn xanh bật sáng, cô đang muốn đưa Trường Bình qua đường, đột nhiên xông ra một người, túm lấy người phụ nữ mặc quần áo màu xanh da trời bên cạnh, với một con dao gọt hoa quả rất sáng kề trên cổ người phụ nữ. Người phụ nữ bị lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da, bị dọa đến mức đôi chân mềm nhũn, kêu cũng không kêu được. Dương Yến và Trường Bình cách cô ấy gần nhất, được Ngự Văn Đình nhanh chóng kéo đến nơi an toàn. Sau khi những người xung quanh nhìn thấy rõ ràng, hét lên và bỏ chạy. Này, cô có 3 tỷ không? Người đang kề dao vào cổ tức giận hỏi người phụ nữ, con dao cứa vào da cô, có chút máu rỉ ra. Tôi không có 3 tỷ, đừng giết tôi. Người phụ nữ có vẻ bị dọa đến mức không tự chủ được, hét lên. Tôi đưa hết tiền của tôi cho anh. Vậy cô có bao nhiêu tiền? 600 triệu. Mẹ kiếp, nhét răng cũng không đủ. Người đàn ông rủa, con dao lại cứa vào cổ người phụ nữ. Bạn của cô đâu? Gọi điện thoại cho bọn họ đi. Người đàn ông nhìn xung quanh thấy có người đang lén lút gọi điện thoại, lập tức hét lên. Chết tiệt, ai dám gọi cảnh sát, chúng ta sẽ cùng chết. Anh ta cởi nút áo khoác ngoài, trên người buộc rất nhiều bom. Một khi phát nổ, phạm vi chắc chắn rất lớn, những người xung quanh đều không dám nhìn, thậm chí bỏ mà bỏ chạy. Trường Bình, đến đây. Dương Yến kéo Trường Bình ra sau. Cô là một người có lòng nhân ái, cũng muốn cứu người, nhưng không có bản lĩnh. Lúc này chắc chắn sẽ không đi ra làm thánh mẫu. Hơn nữa cô đã lén lút gửi tin nhắn cho 110. Một lúc nữa, cảnh sát sẽ đến. Trường Bình đẩy tay cô ra. Chị, tin em, không sao đâu. Em... Dương Yến vẫn muốn nói cái gì đó, Trường Bình đã thoát ra khỏi tay cô, đối mặt với tên xã hội đen. Người phụ nữ vừa khóa vừa gọi điện thoại, vẫn cầu xin người đàn ông đừng giết mình. Chú chính là chỉ muốn tiền mà thôi. Trường Bình nói với tên xã hội đen. Chú xem, dì bị dọa khóc rồi, điện thoại rất lâu vẫn chưa ấn số được, cũng kéo dài thêm thời gian. Sau khi chú lấy được tiền liền để cháu đi, cháu tin chú là một người đáng tin cậy, có phải không? Tên xã hội đen thấy đây là một tên nhóc, không có mối đe dọa nào. Hơn nữa, người phụ nữ này thực sự nửa ngày cũng không gọi được điện thoại, khiến anh ta rất mất kiên nhẫn. Được, mày qua đây. Trường Bình từ từ đi qua. Dương Yến rất lo lắng, muốn đi giúp. Ngự Văn Đình lại ngăn cản cô, bình tĩnh một cách khác thường. Đứng ở đây, đừng di chuyển. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Trường Bình, đôi mắt sáng lên. Lúc này, Trường Bình từ bên cạnh anh đi qua đã điểm hai cái lên mu bàn tay anh ta. Đây là một loại ám hiệu. Anh ta hiểu. Không thể không nói, nhóc con này quá thông minh rồi. Lúc Trường Bình đi qua, tên xã hội đen thô lỗ đặt người phụ nữ dưới một chân, nhanh chóng dùng cánh tay kẹp cái cổ của Trường Bình. Kêu bạn của cô nhanh chóng quét mã QR này, 40 giây, tiền vẫn chưa được chuyển qua, tôi sẽ giết nó trước, sau đó kích nổ quả bom này để khiến cô chết cũng không toàn thây. Đôi chân của người phụ nữ vốn đã mềm nhũn vì anh ta nói như vậy, bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất. Trực tiếp bị dọa đến mức không tự chủ được mà tè ra quần. Dì ơi, kêu bạn của dì nhanh chóng chuyển đi. Trường Bình nói với người phụ nữ, vừa từ từ điều chỉnh lại tư thế của cơ thể. Chú này chỉ muốn tiền mà thôi, sẽ không làm hại đến chúng ta đâu. Chuyển, tôi sẽ kêu bọn họ chuyển. Người phụ nữ nhấc điện thoại lên, ngón tay gõ trên mặt điện thoại. Tên xã hội đen vừa đợi người phụ nữ chuyển tiền, vừa quan sát xung quanh để phòng thủ. Đợi mấy giây anh ta liền mất kiên nhẫn vì sợ cảnh sát đến. Sao lâu vậy, muốn chết có phải không? Trường Bình yếu ớt nói. Chú... Cánh tay chú kẹp cổ cháu rất khó chịu. Chú dùng dao đi. Cháu nhỏ như vậy, một hòn đá cũng không nhấc lên được. Chú sợ cái gì? Tiểu quỷ, mày im miệng cho tao. Tên xã hội đen mắng, đánh một cái vào đầu Trường Bình. Muốn chết phải không? Có tin tao tiễn mày đi Tây Thiên. Trường Bình bị dọa đến mức vai co lại, gần như sắp khóc. Chuyển rồi. Người phụ nữ run rẩy nói, đưa lịch sử chuyển tiền cho người đàn ông xem. Khi tên xã hội đen nhìn chằm chằm vào điện thoại, thả lỏng một chút, Trường Bình nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của người đàn ông, ra sức bẻ. Thân thể nhỏ nhưng sức khỏe lại khiến người khác ngạc nhiên, trực tiếp vặn cổ tay của người đàn ông. Tên xã hội đen đau đớn kêu lên. Một giây sau đó, gió lạnh thổi vào mặt của tên xã hội đen, Ngự Văn Đình hung ác đánh vào thái dương hắn ta, lại đánh một cú khác vào bụng, không có thời gian phản ứng lại, yếu ớt ngã xuống đất. Trường Bình rút dây giày ra để trói tay người đàn ông lại, sau khi chắc chắn đã an toàn mới đứng dậy nhìn vào đôi mắt đầy ám muội của Ngự Văn Đình. Chú, thân thủ của chú thật tốt. Cháu cũng thật giỏi. Ngự Văn Đình nói, ngồi xổm trước mặt cậu bé. Thân hình nhỏ nhưng sức lực lại khiến người khác ngạc nhiên. Có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy cháu sao? Trường Bình gật đầu kiêu ngạo nói. Mẹ tìm cho cháu một người thầy đó còn là bạn bè của cha cháu. Khuôn mặt lạnh lùng của Ngự Văn Đình lộ ra một nụ cười. Trong lòng lại có một chút lạc lõng. Cũng không biết là vì sao. Dương Yến đứng ở khu vực an toàn theo dõi toàn bộ quá trình, kinh ngạc đến mức cầm muốn rơi luôn xuống đất. Cô thật sự không thể ngờ được. Trường Bình muốn chế ngự tên xã hội đen, hơn nữa dùng một chiêu mạo hiểm như vậy, cơ thể nhỏ như vậy nhưng cũng thật lợi hại, sức lực bộc phát thật khiến cho người khác kinh ngạc, trực tiếp bẻ gãy tay của người đàn ông. Đặc biệt là sự phối hợp cuối cùng với Ngự Văn Đình, rất ngầu, thực sự xứng đáng là cha con nha. Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến, nói với Dương Yến mấy câu đơn giản và ghi lại một số ghi chú rồi còng tay tên côn đồ đưa đi. Người phụ nữ không ngừng cảm ơn Trường Bình, rất muốn tạ ơn cậu ta 3 triệu. Ngự Văn Đình bình tĩnh dạy dỗ Trường Bình. Tên côn đồ này rõ là một kẻ nghiệp dư, mới không đề phòng cháu. Một tên côn đồ độc ác thực sự, ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Sau này nếu gặp phải chuyện như thế này, không cần phải tự mình đi thử. Nếu như nhất định phải làm, cũng không được phép thất bại. Phải chiến đấu hết mình, nếu không người chết sẽ là cháu đấy. Chú nói rất đúng. Trường Bình rất ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy của anh ta. Sau khi Ngự Văn Đình dạy dỗ xong, liền tò mò hỏi anh ta, tên côn đồ thực sự là như thế nào? Nếu gặp phải sẽ phải đối phó như thế nào? Ngự Văn Đình nói từng cái một cho cậu bé. Cha con vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ Dương Yến, thậm chí còn bỏ lại cô ở phía sau. Trong lòng Dương Yến thở dài. Hai cha con này đang có tâm trạng rất tốt, cô còn có thể làm gì đây? Bây giờ điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là tin tức. Đoán chừng Tống Tịnh Hòa sớm cũng sẽ nhìn thấy. Cô thật sự quá khó khăn rồi. Sau một tiếng, tin tức Dương Yến và mẹ Ngự nói chuyện ở quán cà phê xuất hiện. Phương Tinh Nghị mới biết, lúc đó đang họp, nhìn thấy tin tức này, khuôn mặt anh ảm đạm như nước. Các giám đốc điều hành trong phòng hội nghị đều rụt cả đầu lại, kêu gào thảm thiết, mở một cuộc họp cũng không dễ dàng. Tan họp. Phương Tinh Nghị để lại một câu, đẩy chiếc ghế rời khỏi phòng họp. Trong lòng anh thật khó chịu. Nhưng cả hai cuộc điện thoại Ngự Văn Đình đều không nhận. Trợ lý Tư lại gửi đến mấy văn bản cần xử lý gấp, còn có một cuộc họp đa quốc gia bằng video. Anh đè nén cơn tức giận, giải quyết những chuyện này trước. Hơn 6 giờ tối, Lục Văn Thù gọi điện thoại đến. Anh hai, bọn em đợi anh ở chỗ cũ. Wow, tin tức sáng nay thật thú vị. Anh hai có thấy không? Im đi. Giọng nói của Phương Tinh Nghị nặng nề. Anh cả có ở đó không? Có chứ. Sau khi Phương Tinh Nghị giải quyết hết mọi việc, lái xe đi đến hội sở. Trong phòng bao cũ đều là người quen. Ồ, anh hai đến rồi. Lục Văn Thù dịch chuyển chân của mình để cho Phương Tinh Nghị một vị trí, còn rót cho anh một cái ly rượu brandy. Uống chứ? Không uống. Phương Tinh Nghị đẩy chiếc cốc ra. Biểu cảm của Lục Văn Thù rất khoa trương. Mẹ kiếp, cái này mới là hôm trước vận chuyển từ châu Âu qua đó. Anh hai một người rất thích bình phẩm rượu, vậy mà lại không uống. Yến Cảnh Niên khẽ cười nhạo nói. Không phải là rượu không đủ cao cấp, là brandy có nồng độ quá cao. Dáng vẻ say của anh hai chúng ta có thể nhìn thấy sao? Ồ, em nhớ ra rồi. Lục Văn Thù cười một cách xấu xa nhìn Phương Tinh Nghị. Không có gì lạ khi anh hai không uống. Hóa ra là cô Dương không có ở đây. Cha cha. Anh hai, anh muốn uống cũng có thể. Yến Cảnh Niên lấy ra một viên thuốc từ trong cái hộp nhỏ ra. Cái này là em lấy từ viện nghiên cứu, chỉ cần uống nó, sau này anh sẽ không bị nữa. Lục Văn Thù rót một cốc nước nóng đưa sang. Anh hai, đừng uống. Phương Tinh Nghị cười khẩy. Viện nghiên cứu của các cậu lấy vốn đầu tư của nhà tư bản để làm ra những thứ vô dụng này. Uống thuốc này sẽ không bị say, sao có thể gọi là vô dụng chứ? Yến Cảnh Niên nói. Thuốc này không lưu thông trên thị trường, rất nhiều người bỏ một số tiền lớn để mua đều không mua được đâu. Em thấy anh hai chính là không muốn uống. Lục Văn Thù nói trúng tim đen. Anh hai sợ thuốc này sẽ ngăn cản mối quan hệ tốt đẹp của anh và cô Dương. Ánh mắt Phương Tình Nghị giống như con dao nhìn qua. Lưỡi của cậu dài như vậy sao? Có muốn sửa một chút không? Lục Văn Thù ôi một tiếng, ngã xuống ghế sofa. Phương Tình Nghị nhìn xung quanh không thấy Ngự Văn Đình đâu cả. Anh cả đâu? Ra ngoài gọi điện thoại rồi. Yến Cảnh Niên nói. Bọn em vừa định muốn hỏi anh cả chuyện tin tức, chưa kịp hỏi thì điện thoại của anh cả đã vang lên, sau đó thì anh đến. Mẹ của anh cả sẽ không thật sự thích Dương Yến chứ? Lục Văn Thù chạm vào môi, vẻ mặt đầy sự bát quái. Bình thường thấy anh cả đối xử với Dương Yến rất lạnh lùng, hóa ra anh ấy lại thích Dương Yến. Yến Cảnh Niên có chút đau đầu. Đầu tiên là anh hai tuyên bố đính hôn với cô Tống ở tháng tới, bây giờ lại đến chuyện tốt của anh cả và cô Dương đang đến gần. Thật là quá hỗn loạn. Nói xong anh ta nhìn Phương Tinh Nghị, biểu cảm sâu xa. Anh hai, anh biết anh cả vẫn có ý với cô Tống. Hai người đang làm cái gì vậy? Vì một người phụ nữ muốn anh em không nhìn mặt nhau sao? Phương Tinh Nghị thở ơ giải thích. Tống Tịnh Hòa muốn nhận 6 phần cổ phần từ trên tay Tổng Giám đốc Tô, tìm tôi hợp tác. Sau khi cô ấy lấy được cổ phần rồi, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo để làm rõ mối quan hệ. Anh hai của chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn tàn nhẫn, ngay cả cô Dương còn có thể lợi dụng, sẽ dùng danh dự của mình để giúp cô Tống sao? Lục Văn Thù đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn. Anh hai, anh thích cô Tống chứ? Răng rắc một tiếng, cửa phòng bao được mở ra, Ngự Văn Đình bước vào. Có lẽ anh ta nghe thấy câu nói kia của Lục Văn Thù, vẻ mặt lạnh lùng, không có thay đổi gì. Ba người đàn ông theo bản năng đều nhìn anh ta. Phương Tinh Nghị nói đầu tiên. Anh cả, tin tức sáng nay là như thế nào? Anh hiểu Dương Yến chắc chắn không có hứng thú với Ngự Văn Đình, nhưng nhìn thấy những tin tức như vậy, trong lòng cũng sẽ không vui vẻ, bứt rứt cả một ngày. Lần trước anh với Dương Yến gặp nhau, bị mẹ anh nhìn thấy. Ngự Văn Đình không nhắc đến chuyện hợp đồng. Bà ấy nghĩ anh có ý với Dương Yến, liền đi tìm Dương Yến, còn sắp xếp cả phóng viên. Ha ha, anh cả, mẹ của anh bức hôn bức đến mức này, còn tìm cả phóng viên, cũng quá tâm cơ rồi sao? Lục Văn Thù rất là vui. Là sợ anh không tìm được vợ sao? Thấy Ngự Văn Đình nói như vậy, lông mày của Phương Tinh Nghị mới giãn ra. Đã là hiểu lầm, em yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Không cần, Ngự Văn Đình từ chối. Để anh xử lý. Tháng sau cậu kết hôn với cô Tống rồi, anh hy vọng cậu không có bất kỳ scandal nào. Anh cả, em và cô Tống chỉ là mối quan hệ hợp tác. Phương Tinh Nghị biết anh ta hiểu nhầm, không thể không giải thích. Cô ấy muốn lấy cổ phần của Tống Thị, tìm em giả vờ kết hôn. Giả vờ kết hôn? Bọn họ không có quan hệ gì. Ngự Văn Đình cau mày, một lúc cũng không lên tiếng. Phương Tinh Nghị tiếp tục nói: Anh cả, em không muốn anh hiểu lầm em có ý với cô Tống. Hợp tác cũng là vì em nể mặt anh mới đồng ý với cô ấy. Anh hai, cô Tống nhận lời anh cái gì? Yến Cảnh Niên là một người thông minh, đoán ra một số chuyện. Nếu không, anh biết mối quan hệ giữa cô ấy và anh cả sớm đã tránh xa, cũng sẽ không hợp tác với cô ấy. Phương Tình Nghị cũng không giấu giếm. Khu Đông muốn xây dựng một nhà ga, đã bắt đầu đấu thầu. Ồ, đây là một miếng bánh lớn nha. Lục Văn Thủ lập tức hăng hái, tò mò hỏi: Nhưng em cũng ở Phương Thị, chuyện lớn như thế này lúc họp sao anh không nhắc đến? Yến Cảnh Niên khẽ cười: Bởi vì anh hai muốn giúp công ty của một người phụ nữ. Một người phụ nữ? Hợp Xuyên! Lục Văn Thủ ngạc nhiên, rượu brandy được phun hết ra. Anh hai, anh còn nói không thích cô Dương, em sẽ uống hết chai rượu brandy này. Anh hai của chúng ta, anh hai nhìn lạnh lùng như vậy, thực ra lại là một người rất tình cảm. Yến Cảnh Niên thở dài. Còn tốt, hôm nay nói rõ hết mọi chuyện ở đây, nếu không... Lục Văn Thủ cười hì hì. Nếu không, thật thú vị. Phương Tình Nghị lười biếng nhìn bọn họ, lại nhìn Ngự Văn Đình. Anh cả, những gì nên nói em đều đã nói. Chỉ cần anh nói một tiếng, hợp đồng giữa em và cô Tống có thể chấm dứt, cũng sẽ không kết hôn giả. Ngự Văn Đình vẫn không trả lời, cúi đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống đất. 10 giây sau, ly rượu trong tay anh ta đột nhiên vỡ tan, đè nén sự không cam lòng và hận thù, giọng nói ớn lạnh. Rốt cuộc, đời Ngự Văn Đình tôi nợ cô ấy cái gì? Tại sao không thể đi xa một chút, lại để anh ta chạm mặt? Anh cả, nói một chút về chuyện của cô Tống đi. Lục Văn Thủ cúi xuống, dáng vẻ của một anh trai chi kỷ. Em trai thay anh giải quyết nỗi buồn. Ngự Văn Đình liếc nhìn anh ta. Cút qua bên kia ngồi. Em là em trai dễ thương của anh mà. Cút. Lục Văn Thủ mắng mấy câu rồi lại quay lại chỗ ngồi. Đột nhiên cửa phòng bao bị đạp mở toang ra. Đạp cửa đi vào chính là Lâm Thanh Dung. Sau khi cô nhìn thấy Lục Văn Thủ xông đến đập cái túi vào người anh ta, vẻ mặt cô biến thành màu xanh còn khóc. Lục Văn Thủ, anh muốn chia tay thì nói ra, có cần dùng một người phụ nữ ghê tởm như vậy không? Lục Văn Thủ không biết trong túi của cô ấy đựng những gì nữa. Chiếc răng nanh bị đánh chợt cười toe toét. Sau khi anh nhân cơ hội túm lấy cái túi của cô thì lập tức ném sang một bên, sau đó cất giọng dỗ dành. Tiểu tiên nữ, anh tuyệt đối sẽ không chia tay với em đâu. Lời chưa nói xong thì Lục Văn Thủ đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ Lâm Thanh Dung. Từ nhỏ tới lớn, Lục Văn Thủ chưa từng bị ai đó đánh vào mặt. Cú bạt tai này quả thật khiến anh choáng váng. Ngự Văn Đình lập tức đứng dậy, sau đó hung hăng đi tới tóm lấy cổ tay Lâm Thanh Dung, sắc mặt âm trầm. Có chuyện gì thì nói trước đã. Chết tiệt, em tát anh làm gì vậy? Lục Văn Thủ liếm liếm khóe môi tê dại của mình. Lúc này anh ta cũng có hơi phát hỏa. Mẹ anh còn chưa từng đánh qua anh nữa đó. Lâm Thanh Dung hậm hực chửi mắng anh. Anh còn dám nói, tôi hận muốn giết anh chết đi được, đồ biến thái nhà anh. Anh đã làm gì chứ? Anh đã làm gì ư? Lâm Thanh Dung hung hăng hất tay Ngự Văn Đình ra, rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ném vào người Lục Văn Thủ. Chuyện anh tự làm anh bảo không biết sao? Lục Văn Thủ chuẩn xác bắt lấy điện thoại của cô. Anh nhìn vào video trên màn hình điện thoại rồi theo bản năng bấm chạy. Đoạn video với độ phân giải sắc nét đập vào mắt người đàn ông, còn người phụ nữ đứng bên cạnh thì bắt đầu khóc thút thít. Chưa xem được 2 giây thì Lục Văn Thủ đã lập tức tắt đoạn video lại. Lúc đầu chính anh đã sống chết theo đuổi tôi, cho nên tôi mới đồng ý hẹn hò với anh. Không ngờ anh lại biến thái như vậy. Lâm Thanh Dung đau khổ khóc sướt mướt, một sự tuyệt vọng đang ngập tràn trên mặt cô. Tôi là thân con gái, anh muốn sau này tôi phải làm sao đây? Anh thề anh không có quay mấy thứ đồ chơi này. Lục Văn Thủ cũng có hơi hoảng loạn. Anh đưa tay nắm lấy tay Lâm Thanh Dung, nhưng lại nhận thêm một cú tát hung hăng từ cô. Cô vừa khóc vừa mắng. Không phải là anh, không lẽ là tôi sao? Đoạn video đã được đăng tải lên mạng, tôi xấu hổ lắm anh có biết không? Nếu như bạn bè người thân của tôi nhìn thấy thì sao đây? Tôi phải ăn nói với ba mẹ tôi sao đây hả? Lục Văn Thủ không dám tức giận về cú tát này nữa, mà cố gắng dỗ dành Lâm Thanh Dung. Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Anh sẽ lập tức đi xử lý đống video này, không sao đâu. Anh xử lý rồi là sẽ không sao nữa chắc. Còn không biết có ai tải hay lưu nó về không kia kìa. Lâm Thanh Dung vừa khóc vừa đấm đá anh túi bụi. Lục Văn Thủ, anh quá đáng lắm. E rằng bây giờ Lục Văn Thủ có nhảy xuống sông Hoàng Hà đi nữa cũng không rửa sạch được nữa rồi. Mẹ kiếp, anh thật sự không có quay mà. Lần này là do tôi xui xẻo, ai bảo tôi thích anh kia chứ. Lâm Thanh Dung đưa tay quệt vệt nước mắt trên má, sau đó cúi đầu xuống nhặt chiếc túi lên. Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Cô đưa tay che miệng lại rồi chạy ra ngoài. Tiểu tiên nữ, nghe anh giải thích đã. Lục Văn Thù sợ cô làm chuyện dại dột nên liền tức tốc đuổi theo. Còn lại ba người đàn ông trong phòng bao. Xem ra đó không phải là video tốt lành gì rồi. Yến Cảnh Niên có hơi vui sướng trên nỗi đau của người khác. Được thấy lão tứ bị gục dưới chân phụ nữ, đúng là vui mà. Khuôn mặt của Ngự Văn Đình không được vui. Lão tứ vậy mà lại bị một người phụ nữ cho ăn tới hai cái tát, đúng là không có tôn nghiêm gì hết. Bị đánh mà còn phải đi dỗ dành người ta, đúng là hèn mọn. Lúc này, người phục vụ dắt theo một con chó béc dê tiến vào rồi nói với Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, con chó đã được tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ ngài có mang nó đi không? Yến Cảnh Niên há hốc mồm. Em còn tưởng lão tứ nói đùa nữa. Anh hai, anh nuôi chó thật sao? Nuôi chó phòng thân, Phương Tinh Nghị nói. Chú chó nhìn thấy Phương Tinh Nghị thì vẫy đuôi một cách nhiệt tình, nhưng biểu hiện của Phương Tinh Nghị lại quá nghiêm túc, không cho chú chó tới rụi rụi vào ống quần mình. Có gì thì gọi điện cho tôi, đi trước đây. Sau khi Phương Tinh Nghị dắt con chó đi, Yến Cảnh Niên nói. Trông con chó đó cũng chỉ mới được có một tháng thôi nhỉ, xem ra anh hai cũng không có tôn nghiêm nha, ai lại để một con chó mới sinh phải đi làm gì chứ? Lâm Thanh Dung không ngừng chạy ra khỏi câu lạc bộ. Sau khi nhìn thấy có chiếc xe taxi đậu bên đường, cô liền nhanh chóng mở cửa rồi xông lên xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Lâm Thanh Dung vẫn ngoái đầu lại nhìn ra cửa sổ. Lục Văn Thù chạy theo cô ra khỏi câu lạc bộ, hình như anh không nhìn thấy cô nên đã móc điện thoại ra và gọi. Sắc mặt anh tràn đầy vẻ lo âu sầu não. Sau khi nhìn được một lát, Lâm Thanh Dung liền trở người lại. Cô đưa ngón tay lên quệt vệt nước mắt đang lăn trên má của mình. Vẻ khóc lóc lúc nãy đã chợt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng mà thôi. Lúc này, điện thoại của cô reo lên. Lâm Thanh Dung nhìn thấy đó là do Lục Văn Thủ gọi đến, khóe miệng cô đột nhiên khẽ cong lên, cô không bắt máy. Sau đó là một cuộc gọi điện thoại gọi tới, là số lạ. Lâm Thanh Dung lập tức bấm nghe. Thanh âm lạnh lẽo của đối phương vang lên. Violet, trông chừng Dương Yến. Có chuyện gì sao? Sao anh lại đích thân gọi cho tôi vậy? Lâm Thanh Dung hỏi. Hai tháng trước, Kỷ Gia Trí đã đến nước Xét. Sao anh ta lại đến? Lâm Thanh Dung ngạc nhiên. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Hứa lại bị bệnh sao? Mỗi kỳ cách nhau càng lúc càng ngắn rồi, bác sĩ nói sẽ không chống được bao lâu nữa. Chiến Thương âm thầm mắng. Tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ được 2 tháng rồi, nhưng không tìm được gì hết. Lâm Thanh Dung nói. Cũng hết cách, ai bảo Dương Yến lại nặng nặc đứng về phe của Phương Tinh Nghị chứ. Anh cứ tiếp tục tìm đi, người của thôn Trang đó không có hộ chiếu cho nên căn bản là sẽ không ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ được. Lúc Dương Yến quay về, rõ ràng rất vui vẻ thoải mái, chứng tỏ cô ta chắc chắn đã giữ lại một số loại thực vật đó. Anh không biết sao, em trai thứ ba của Phương Tinh Nghị làm ở viện nghiên cứu Mori đó. Tôi sẽ đi tìm nó, Chiến Thương nói. Cô hãy để mắt tới Dương Yến, tôi sợ Kỷ Gia Trí sẽ ra tay với cô ta. Nếu cô ta chết, việc của cậu chủ cũng sẽ không thành. Lâm Thanh Dung thở dài. Tôi sống tới nhường này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một vệ sĩ trung thành như cậu. Còn loại đàn ông si tình như Hứa Cung Diễn nữa, chỉ vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần. Cô ta không xứng được cậu chủ nhà tôi thích. Chiến Thương cười lạnh, giọng nói mang theo một sự phẫn nộ dày đặc. Nếu không phải vì sự cậu chủ đau lòng thì tôi đã sớm giết cô ta rồi. Loại phụ nữ bạc tính như vậy làm sao xứng với cậu chủ nhà anh ta chứ? Lâm Thanh Dung nói. Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng Dương Yến thật tốt, hy vọng anh sẽ mang tin tốt trở về. Hai người nói được vài lời rồi cúp máy. Lâm Thanh Dung đưa ngón tay xóa lịch sử của gọi trước, rồi xóa luôn video và trang web mà cô đưa cho Lục Văn Thủ xem, sau đó nhấp vào album và mở ra một bức ảnh. Người phụ nữ trẻ tuổi trong bức ảnh giống Lâm Thanh Dung tới 8 phần, cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng mê đắm. Lâm Thanh Dung lướt những ngón tay trên bức ảnh của người phụ nữ kia, đôi mắt cô lúc này chứa đầy sự thù hận. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Đừng vội, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Dương Yến bận rộn cả buổi chiều trong công ty. Buổi tối khi cô trở về nhà thì đã sức cùng lực kiệt rồi. Khi cô bước vào tòa nhà chung cư thì nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó. Bóng người này trông rất quen. Nghe thấy tiếng giày cao gót, Quách Lệ Lãng liền quay lại, nhìn thấy Dương Yến thì liền vội vã chạy ra đón. Nhược An! Quách Lệ Lãng, ông có biết xấu hổ không? Vừa nhìn thấy ông ta thì sắc mặt Dương Yến lập tức lạnh xuống. Lúc ở bên mẹ không bám được tôi thì tra thấy địa chỉ của tôi sao? Quách Lệ Lãng đáp. Bà thật sự hết cách rồi, em trai con... Nó là con trai của ông, không phải em trai tôi. Dương Yến nghiêm nghị cắt lời ông ta. Sắc mặt Quách Lệ Lãng có chút âm trầm, tuy ông ta tức giận nhưng cũng phải cắn răng nhịn xuống. Bình Ngân, hai tháng nay phải điều trị hóa trị rất nhiều lần, khổ sở lắm. Nhược An, cầu xin con cứu nó đi. chỉ cần con hiến thủy cho Bình Ngân thì con muốn gì ba cũng cho hết. Dương Yến cười khẩy. Quách Lệ Lãng, ông có biết câu nhân quả luân hồi không? Là tự ông quá bạc tình, bây giờ thì báo ứng đã giáng lên người con trai ông rồi, đáng đời ông. Đúng là mẹ Dương đã sai, vì bà vừa ngốc vừa yếu mềm, nhưng cô lại càng hận người đàn ông này hơn. Lúc nguy khó thì bỏ vợ con, bây giờ gặp khó khăn rồi mới nhớ tới đứa con gái này. Quách Lệ Lãng, ông từ bỏ đi. Dương Yến cất giọng lạnh lẽo tựa băng xương. Tôi sẽ không bao giờ hiến tủy. Còn nữa, tôi sẽ khiến ông phải nếm mùi đau đớn không sống nổi là như thế nào. Quách Nhược An! Quách Lệ Lãng tức giận nạt nộ, ông ta giơ tay lên. Mày đây là có thái độ gì? Ông ta còn chưa kịp giáng cú bàn tay đó xuống thì cổ tay ông ta đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy. Dương Yến không ngờ sẽ có ai đó chen vào. Cô nhìn qua thì mới nhận ra đó là Phương Tinh Nghị. Cả người cô khựng lại. Anh Phương! Phương Tinh Nghị ừ một tiếng rồi hỏi cô. Có sao không? Không sao, nếu anh không đến ông ta cũng không tát được vào mặt tôi đâu. Dương Yến nói. Sau đó cô dương đôi mắt lạnh nhìn qua Quách Lệ Lãng. Quách Lệ Lãng, ông rảnh rỗi ở đây bám lấy tôi thì chi bằng nhân lúc bệnh tình của con trai ông còn chưa tới giai đoạn cuối thì mau dùng tiền mà đi tìm người đi. Nó không chừng lại tìm được người khác. Quách Lệ Lãng tức giận nói. Bà đã sai, bà không nên bỏ rơi mẹ con. Nhưng nó cũng là em trai ruột của con mà. Một giọt máu đảo hơn ao nước lã, không phải sao? Em trai tôi chỉ có Quách Thường Phúc mà thôi. Sắc mặt Dương Yến lạnh nhạt. Càng huống hồ hai mươi mấy năm trước mẹ tôi đã ly dị với ông rồi. Chúng ta đương nhiên cũng không còn quan hệ gì nữa. Nếu ông có bản lĩnh thì kiện tôi ra tòa đi. Mày Cô con gái lạnh nhạt như băng, miệng lưỡi sắc bén này khiến cho sắc mặt của ông ta tái xanh. Quách Lệ Lãng tức đến muốn tái phát bệnh tim của mình, ấp úng thế cả nửa ngày cũng không nói được gì. An ninh của khu này tệ quá, dám tùy tiện cho người lạ vào nữa. Ngày mai tôi phải đi phàn nàn mới được. Dương Yến chế nhạo Quách Lệ Lãng rồi quay người rời đi. Bàn tay Phương Tinh Nghị siết cổ tay Quách Lệ Lãng càng chặt hơn. Anh cất giọng trầm thấp nói. Sau này không được đến đây nữa. Quách Lệ Lãng bị một khí tức chết người ép đến ná thở. Cơn đau ở cổ tay khiến cho ông ta méo mặt và không thể không gật đầu. Lúc này Phương Tinh Nghị mới chịu buông tay, sau đó dắt theo chú chó béc dê nhỏ vào căn hộ. Dương Yến đang đợi thang máy. Một lúc sau, cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị đi tới, phía sau còn dắt theo một chú chó béc dê nữa. Con chó nhỏ này còn chưa được một tháng tuổi nữa. Khóe môi Dương Yến căng lại, cô thấy chú chó này hình như rất sợ Phương Tinh Nghị thì phải, còn duy trì khoảng cách với anh ta nữa chứ. Ai mà lại dắt theo con chó sơ sinh nhỏ xíu này chứ? Phương Tinh Nghị nhàn nhã nói. Nó quá yếu nên tôi mang nó ra để rèn sức khỏe. Chú béc dê nhỏ dương đôi mắt long lanh và vẫy đuôi nhiệt tình với Dương Yến. Nó còn chạy tới rụi rụi vào người cô nữa. Dương Yến thấy nó tuy đen thui nhưng rất là dễ thương nha, nên cô đã bế nó lên để vuốt ve. Mày thơm quá, mới tắm xong sao? Dương Yến vừa vuốt ve nó vừa lẩm bẩm, sau đó còn hôn một cái lên đầu chú béc dê. Dễ thương quá đi. Con béc dê này dễ thương sao? Phương Tinh Nghị thật là không dám khen khiếu thẩm mỹ của cô. Nhìn thấy chú béc dê cứ mãi rụi vào ngực Dương Yến, đáy lòng người đàn ông không vui chút nào. Anh hung hăng đưa hai ngón tay ra, bắt lấy phần thịt mềm mại phía sau nó, kéo nó ra khỏi vòng tay Dương Yến, rồi lạnh lùng đặt nó xuống đất. Để ngăn Dương Yến lại ôm béc dê lên lần nữa, Phương Tinh Nghị liền chuyển chủ đề. Đó là ba cô sao? Dương Yến một tiếng rồi nói. Một người đàn ông ích kỷ kiêu căng, chán ghét chúng tôi rồi ly hôn với mẹ. Sau khi ông ta tái hôn thì đứa trẻ bị mắc bệnh bạch cầu. Vì tủy của tôi hợp với nó nên ông ta đã về nước tìm thấy tôi, bám lấy tôi mấy tháng rồi còn tới căn hộ quấy rối tôi nữa. Đôi mắt Phương Tinh Nghị khẽ trầm xuống. Anh nhìn thấy bộ mặt đầy sát khí của Quách Lệ Lãng thì biết ông ta là một người rất bạo lực. Anh lo ông ta có thể sẽ làm ra mấy chuyện đáng sợ nữa. Tôi sẽ nói với nhân viên bảo vệ để cho họ tăng cường kiểm tra cư dân ra vào khu này. Phương Tinh Nghị nói. Cô cũng nên bỏ mấy thứ đồ phòng thân vào túi của mình đi. Tôi biết rồi. Dương Yến gật đầu. Cô biết anh đang lo lắng về điều gì. Không có gì để nói với tôi sao? Nói gì cơ? Phương Tinh Nghị nhìn cô rồi giả vờ nói với giọng tùy hứng. Trong tin tức buổi sáng tôi thấy cô đã gặp mẹ của anh cả tôi. Bà ấy còn tặng quà cho cô nữa kìa mà. Quà gì chứ? Thảm họa thì có. Dương Yến nghĩ đến chuyện buổi sáng là cổ tay cô lại ngứa gian. Mẹ anh ta quá là xảo quyệt rồi, còn sắp xếp phóng viên ở bên ngoài nữa cơ chứ. Phương Tinh Nghị hỏi. Tại sao trước đây cô lại gặp anh cả của tôi? Anh Phương, anh nhàn rỗi đến mức vậy sao? Dương Yến cười khẩy. Anh đứng trước mặt mấy anh lớn tuyên bố kết hôn với cô Tống, tôi còn không nói gì. Tôi có gặp ai thì liên quan gì tới anh? Tâm tình Phương Tinh Nghị vốn đã dịu lại rồi, nhưng sau khi bị cô lạnh lùng chế giễu thì sắc mặt anh lại trùng xuống. Tôi và Tống Tịnh Hòa chỉ là kết hôn giả thôi. Cô muốn tôi phải giải thích thêm mấy lần nữa đây? Dương Yến lạnh lùng cười. Bên ngoài không ai quan tâm anh kết hôn thật hay giả đâu. Tôi cũng không quan tâm. Cô ghen rồi sao? Dương Yến khựng người một chút, sau đó lại đưa mắt sang nhìn về phía thang máy, mặc kệ anh ta. Đáy mắt Phương Tinh Nghị chợt lóe lên ý cười. Anh vươn cánh tay to lớn chống lên tay vịn thang máy phía sau cô, rồi ngả người về phía trước. Chuyện lần trước mà cô muốn nói với tôi, có phải... Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 24 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video truyện tiếp theo.